Chương 233, lôi kiếp phá diệt. Phá thoái ý chí. Tỉnh lại Bạch Tố Trinh sư tử hống, lại là chấn tỉnh Thanh Nhi, khẽ thở dài một cái nói, đạo tâm như vậy không kiên, ngày sau như thế nào khám phá hồng trần, thì như thế nào phá diệt tâm ma ngươi lại xem ngươi chủ nhân, Hứa Tiên trong tay cấm kỵ chi kiếm, hắn cũng dám dùng linh tinh, chủ nhân ngươi biết do không địch lại, liền dám ở loại này thời cơ tiến giai đối mặt tứ kiếp giáng lâm, dạng này khí phách, trong đó đạo tâm, đây mới là chúng ta hướng tới chi đại đạo. Ngươi có thể hiểu rồi, ngươi có thể hiểu rồi. Bốn chữ này giống như hoàng trung đại lữ, nguyên bản tâm niệm dao động Thanh Nhi bỗng nhiên mở to hai mắt, hai con ngươi chớp động lên làm cho người không cách nào nhìn thẳng đến quan mang. Tâm nếu không kiên, tâm nếu không định, nếu không có nghịch thiên chi tâm, thì như thế nào độ cái kia diệt đạo chi kiếp? Thanh Nhi lại là lớn tiếng nói, mỗi nói một câu, hắn quanh thân lại chớp động lên tia sáng kỳ dị. Bạch Tố Trinh kinh ngạc nhìn thoáng qua Thanh Nhi, ngược lại nhiều hơn mấy phần tán thưởng cùng hài lòng. Một đạo hào quang hiện lên, lại là tại mọi người kinh hô bên trong, Thanh Nhi lại là một cước bắn ra, người liền ra ngoài trăm dặm. Đây không phải là Thanh Nhi sao? Hắn đây là hôm nay đến cùng là ngày gì thế mà Thanh Nhi cu nở dê tiến đến dai? Hắn đây là muốn đi độ kiếp chân tiên kiếp số A? Hắn tự nhiên không muốn thụ Tạ Vân Phi liên lụy, một khi lây dính nhân quả, chính là phá hủy kiếp số. Ngươi nhìn hắn quanh thân hào quang bay múa, đây là đại viên mãn trạng thái A, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bạch Tố Trinh nhìn lướt qua chung quanh, âm thanh lạnh lùng nói, núi Nga Mi Bạch Tố Trinh là thanh xà độ kiếp hộ pháp, nếu có người xông vào, giết không tha lời nói vừa ra, cơ hồ là phích lịch dung trời, để một chút trong lòng còn có ý nghĩ xấu kiếm tu nhóm, cất mấy phần kiên kỵ. Đi, Bạch Tố Trinh vung tay lên, mấy cái trong nháy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến hỗn loạn hiện trường trở nên càng thêm hỗn loạn, cũng làm cho rất nhiều người vì cái này hoa mắt biến hóa làm cho kinh ngạc hỗn loạn. Ầm ầm ầm ầm, đang lúc mọi người kinh ngạc chưa phát giác thời điểm, chân trời vang động lôi minh, để vây xem kiếm tu nhóm đều theo bản năng nhìn về hướng Tạ Vân Phi chỗ sân phong. Lôi kiếp đạo thứ nhất kiếp số. Đứng tại một chỗ Nu Y Chi đỉnh Hứa Tiên chậm rãi nói, lôi pháp vốn là phá diệt sinh cơ chi pháp, Tạ Vân Phi, cái này liền xem người khí vận. Tạ Vân Phi chung quanh tràn đầy hơn ngàn đạo thiểm điện màu tím, nương theo lấy tiếng sấm mở rộng, mỗi một đạo thiểm điện nhan sắc trở nên chói mắt huyến lệ. Tạ Vân Phi thần sắc vô cùng ngưng trọng, dưới chân hắn đi lại kỳ dị bộ pháp, mỗi một lần hành tẩu, có một loại kỳ diệu vận luật, đều tại né tránh lấy lớn nhất uy áp, thậm chí tránh né đại uy lực lôi phạt. Quả nhiên là cơ duyên, ta cách chân tiên cảnh giới chỉ có cách nhau một đường, từ đầu đến cuối không cách nào đốn ngộ giải thoát, Hứa Tiên ý chí chính là cái kia vô thượng chân tiên áo nghĩa, như thế cảm ngộ, chính là kích thích đạo tâm của ta cái này tứ kiếp giáng lâm, xem ra lớn nhất rèn luyện, liền nhìn ta nghịch thiên mà vì, thành tựu vô thượng đại đạo Tạ Vân Phi không sợ chút nào, đối với càng phát ra nồng đậm do lôi điện tạo thành thiên võng, khẽ mỉm cười, ngộ không à, cửa này qua, thiên. Đạo bên dưới, muốn giết ta người, liền trở nên càng thêm khó khăn, tâm nguyện của ngươi, ta lời thề, quả nhiên là từ từ muốn thực hiện. Kim quang bao phủ xuống dưới, kim thân pháp triệu hoán, Tạ Vân Phi làn da toàn bộ hóa thành màu vàng óng. Tất cả phòng hộ đều bị Tạ Vân Phi thôi đến cực hạn. Linh khí từ thể nội tuôn ra, sau đó không ngừng huyễn hóa. Một cỗ bị Tạ Vân Phi luyện chế qua khí tức, tại thời khắc này do khác biệt sắc thái tổ hợp lại với nhau, khí tức vây quanh hắn, hợp thành ngũ mang tinh hình dạng, sau đó lấy hắn làm trung tâm, từ địa phương bay lên, phát ra hào quang chói sáng. Những ánh sáng này chói mắt đến cực điểm, mà người vây xem đối với trong đó mỗi một cỗ khí tức đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Tạ Vân Phi nơi nào có không đi qua nở nhiều như vậy, hắn điều động thể nội những khí tức này, lại là đối mặt với sinh tử chi cục, lôi kiếp vốn là chí mạng chi kiếp. Hắn sao dám chủ quan, nếu là một nước vô ý, đừng bảo là cùng Hứa Tiên tranh thắng bại, chính là tính mạng của mình, có thể hay không bảo toàn, đều là không thể biết được. Cờ bầu trời lôi kiếp rốt cục không che giấu nữa mảy may, giữa thiên địa phảng phất bị lôi điện kết nối, to lớn lôi trụ từ trên trời giáng xuống, mãnh liệt nện ở Tạ Vân Phi trên thân thể. Cùng lúc đó, lơ lửng giữa thiên địa lưới điện đột nhiên nắm chặt, phảng phất muốn đem hắn một mẻ hốt gọn, không còn cho một chút hy vọng sống. Vây xem bên trong người nhìn thấy lần này cảnh tượng, người có người kinh hỉ, có người kinh ngạc, có người lo lắng. Tạ Vân Phi hai tay vỗ, quanh quanh thân quang mang so với vừa nãy ánh sáng không chỉ gấp 10 lần, lại là ngăn trở đạo thứ nhất lôi đỉnh, sau đó là liên tục ba đạo, về phần cái kia lưới điện đánh ở trên thân Tạ Vân Phi, lại là trực tiếp phá phía ngoài nhất kim quang cháo tử, nổ kim quang bắn ra bốn phía, oanh mở cái lồng bảo vệ, thẳng vào Phật quang, vừa rồi đình trệ. Tạ Vân Phi vận chỉ như bay, nhưng lại có linh khí từ thể nội tuân ra, những này bằng linh khí mờ mịt, hóa thành Phật quang, đem Tạ Vân Phi bảo vệ lấy. Chân linh chi quang, vì ta biến thành. Tạ Vân Phi đưa tay, Phật quang hóa thành một thanh trường mâu, phá cho ta Tạ Vân Phi một thanh nà mở trà tờ trường mâu, hướng phía trong vòng xoáy tâm lôi quang đánh tới. Cho ta nổ tung đi La Ho Tư cũng sẽ không chờ lấy để cho ngươi hoành. Tạ Vân Phi ha ha cười như điên, đối với bầu trời gào thét. Quang mang tản ra mãnh liệt khí tức, thẳng vào bầu trời, từng đạo lôi đình hành kích phong cản, chỉ là để nó run nhẹ nhẹ, lại đánh không lại ý chí của hắn. Hết sức sáng ngời quang mang, tại lưới điện bên trong xuyên thẳng qua, không có một tia dừng lại, liền xem như bị lôi điện hành chiến đấu không ngớt, nhưng là vẫn đã lui co lại nửa bước. Đây là phá toái tất cả ý chí sao lại đình chỉ cơ hồ là đồng thời. Tạ Vân Phi né tránh tốc độ biến nhanh hơn gấp đôi không ngừng, cùng lúc đó, trong cơ thể của hắn điên cuồng dũng động đại lượng linh khí. Quang mang chỗ tạo thành lực lượng, vượt quá tưởng tượng, cho dù ở lôi kiếp vanh kích dưới, vẫn không có đình trệ. Trước mắt ánh sáng chợt lóe lên, tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng, không cách nào đem khống. Ông kịch liệt bạo tạc tại thiên khung bên trong khuyết tán, sau đó chói hai sóng chấn động, giống như gợn sóng rô nở dê như tảng ra. Tạ Vân Phi mở hai mắt ra, lại là Hùng Hoàng Bảo Kiếm nắm trong tay. Tạ Vân Phi vận chuyển tất cả công pháp, vận chuyển Hùng Hoàng Bảo Kiếm, dựng một tiếng đâm vào lôi kiếp đầu nguồn. Trên bầu trời lôi điện chi nguyên, tại quang mâu trùng kích vào, phát ra đáng sợ tiếng giống, tựa hồ bị Tạ Vân Phi loại khiêu khích này mà chọc giận. Hùng Hoàng Bảo Kiếm theo sát phía sau, hồn nhiên không có đem kiến nạn như vậy để ở trong mắt. Nhưng mà, Hùng Hoàng Bảo Kiếm xuất kích, chân chính chọc giận trên bầu trời lôi kiếp chi nguyên, một đạo màu đỏ tím thiểm điện rơi vào Hùng Hoàng Bảo Kiếm bên trên, chỉ nghe một tiếng gào thét, vang vọng đất trời.